bất luận một thủ hộ giả nào trong lục cung truyền thừa. Đối với người thừa kế xông tới cung của mình đều phải công bằng. Đương nhiên trong công bằng, công chính này tự nhiên cũng cho phép một chút thưởng thức. Nhưng mà có một điểm không thể xem nhẹ. Đó chính là bất luận một thủ hộ giả nào của lục cung truyền thừa không thể che giấu tin tức cơ bản. Giang Trần hỏi tính danh của hắn. Thủ hộ giả cung thứ ba này phải trả lời chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 2. Đại boss phản diện. Đừng tới đây. 3. Hệ thống xuyên không. Vương phi muốn lật trời. 4. Đêm nay có mưa, người trẻ tuổi. Người có thể gọi lão phu là Hồng Hầu. Thủ hộ giả cung thứ ba gọi là Hồng Hầu này hừ lạnh nói. Thì ra là Hồng Hầu tiền bối. Giang Trần lại ôm quyền với hư không, tiền bối. Tiểu tử đi tới đây. Đối với chuyện lục cung truyền thừa cũng biết một hai. Trước đó cũng ở chung không tệ với thiên côn thượng nhân. Trùng tiêu tôn giả tiền bối. Tin rằng tiểu tử và Hồng Hầu tiền bối nhất định cũng ở chung không tệ. Chỉ là lần trước mượn đường tới cung thứ ba này. Nếu như có chỗ nào đắc tội. Kính mong Hồng Hầu tiền bối khoan dung nhiều hơn. Giang Trần biết rõ. Nếu như trong lòng Hồng Hầu tiền bối này có khó chịu mà nói. Nhất định là bởi vì chuyện lần trước hắn mượn đường tới nơi này mà ra. Giang Trần là một vãn bối. Hạ thấp mình một chút nhận lỗi cũng không có gì là mất mặt. Tiền bối, ngày đó gấp gáp, chuyện quá đột nhiên, người công kích Lưu Ly Vương Thành chính là hậu duệ Vạn Nguyên Đảo. Vạn Nguyên Đảo ở thời kỳ thượng cổ làm đào binh, hiện tại con cháu bọn chúng lại trở lại cương vực nhân loại gây sóng gió. Dường như sẽ một lần nữa gây tai họa với cương vực nhân loại. Mà mấy năm gần đây, khu vực biên cảnh lại không ngừng bị phá vỡ. Dị tộc quanh thân cũng dục dịch. Những thứ này cũng không tính. Đáng sợ nhất là ma tộc thượng cổ đã có xu thế cho tàn lại cháy. Hiện tại cương vực nhân loại tựa như một nồi nước canh đang sôi trào vậy. Giang Trần than nhẹ một tiếng. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ vãn bối cũng không vội vã đi vào cung thứ ba trong lục cung truyền thừa như vậy. Vãn bối ở bên ngoài thực sự có chút lực bất tòng tâm. Cho nên mới nghĩ tới lục cung truyền thừa. Tìm một chút kế sách đối phó từ tiền bối thượng cổ. Giang Trần mặc kệ đối phương có thích vuốt mông ngựa hay không. Dù sao trước tiên cũng nên vuốt mông ngựa một chút đã. Thủ hộ giả cung thứ ba gọi là Hồng Hầu kia nghe thấy Giang Trần nói như vậy. Quả nhiên trong lòng cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cũng không phải thực sự hắn vì chuyện Giang Trần mượn đường vào đây mà tức giận. Mà hắn muốn thừa dịp cơ hội này dạy bảo người trẻ tuổi kia một chút. Nhìn xem người trẻ tuổi kia vào thời khắc đặc thù có biện pháp ứng đối như thế nào. Từ biểu hiện của Giang Trần xem ra, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không chút hoang mang, coi như là có phong độ đại tướng. Cách trương.